Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, đêm tối quyết đấu. 3. Bất quá đối phương cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ có một vị đồng dạng trong lúc kịch chiến bị thương nhẹ Tiết Trượng Huy Trương Hỏa Nguyên Tố. Pháp Sư, cùng vị kia thần thái tự nhiên đứng tại vong linh trên xe ngựa vàng cú mèo huy chương luyện kim. Thuật sư Long Đa, chạy trốn đã biến thành hy vọng xa vời. Bây giờ chỉ có gửi hy vọng ở hắn phát ra cái kia giấy bổ câu có thể sớm một chút bị người nhận. Cũng cảm nhận được nguy hiểm của mình tình cảnh. Còn lại chỉ có thể là tận lực trì hoãn thời gian. Thay xa vời thời cơ tranh thủ thời gian. Vong linh xe ngựa ngừng lại. Long Đa từ trên xe ngựa đi xuống. Tên kia thụ thương Thiết Trượng Huy Trương Hỏa Nguyên Tố Pháp Sư cũng đi theo nhảy xuống tới. Ngược lại ở một bên, tra xét thương thế trên người, đáng chết, ta xương sườn bị làm gãy mất. Long Đa cũng sẽ không có nhàn rỗi ở giữa qua quan tâm một vị Thiết Trượng Huy Trương Hỏa Nguyên Tố Pháp Sư. Hắn tối nay có thể xuất hiện ở nơi này nguyên nhân duy nhất là An Ma. Hắn đối với An Ma vị bằng hữu này thỉnh cầu phụ trách. Về phần những người khác sinh tử hắn toàn đều không để ý. Đi đến Phong trước mặt, Long Đa còn lại một cái nhìn cũng không quá hoàn chỉnh con mắt nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt. Người trẻ tuổi, có chút hăng hái đánh giá, một tên tuổi trẻ siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Còn chưa kịp tiến về giáo đình đăng ký. Tương đương với bạc quạ đen huy chương cấp bậc thực lực vu sư. Có chút ý tứ, ngươi là thiên tài, Phong đối với địch nhân loại này thưởng thức thản nhiên thụ chi. Hắn từng nghe từng tới vô số người đối với mình ở phương diện này thiên phú ca ngợi. Đã thành thói quen, nhẫn thụ lấy đã quảng đoạn chân truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn vuốt vuốt đã bị làm loạn tóc, cung kính xoay người hành lễ. Long Đa tiên sinh, tại trước mặt ngài, bất kỳ người nào đều không được xưng là thiên tài. Một câu ca ngợi chí ít có thể làm cho đối phương tạm thời trầm tích tại trong vui sướng. Có tiếp tục nói chuyện kiên nhẫn, chi viện binh đến tranh thủ thời gian. Long Đa trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý. Thật sự là hắn là một thiên tài. Siêu việt bình thường thiên tài, siêu cấp thiên tài. Trước 20 tuổi là cái chơi bời lêu lổng người trẻ tuổi. Từ 20 tuổi bắt đầu học tập luyện kim. Thời gian 5 năm đã trở thành đồng cú mèo huy chương luyện kim thuật sư. Từng tại luyện kim thuật sư hành nghiệp trong lưu lại hắn truyền kỳ. Lại về sau hắn luyện kim kỹ thuật trì trệ không tiến. Lâm vào bình cảnh bên trong. Cái này khiến hắn nản lòng thoái chí. Từng có từ bỏ niên kỷ đầu. Bất quá ẩn núp 10 năm, 10 năm về sau một ngày nào đó, Long Đa rốt cục đột phá, hắn luyện kim thuật đột nhiên tăng mạnh, khi đó vừa vặn kinh lịch lão sư của hắn bởi vì xúc phạm một chút hành nghiệp cấm lệnh, bị giáo đình khu trục, mang đến chỗ nguyền rủa, điều này cũng làm cho thanh danh của hắn lan truyền lớn. Hắn là thông qua cố gắng của mình khắc phục bình cảnh. Long Đa càng là hướng thế nhân mở ra đáp án. Lão sư của hắn đối tài năng của hắn sinh ra ghen ghét. Sợ hãi hắn siêu việt chính mình. Cho nên can thiệp nghiên cứu của hắn. Nhượng hắn mới dừng lại 10 năm lâu. Đây hết thảy đều thuận lý thành chương. Lão sư của hắn Isaac Newton. Duy nhất sở hữu đại biểu luyện kim thuật sư cấp bậc cao nhất Úc Kim Hương Huy Chương. Bị mọi người phê phán thành là nội tâm ác độc người. Người trẻ tuổi, nếu như không phải bạn tốt của ta An Ma muốn xem đến đầu của ngươi. Ta nhất định thu ngươi làm học sinh của ta. Một tên thiên tài vô sư. Tin tưởng tại luyện kim thuật cũng sẽ có không tầm thường thành tựu. Thật sự là đáng tiếc. Long Đa tiếc hận nhìn lấy người trẻ tuổi. Sự vĩ đại của hắn luyện kim thuật cần một vị người thừa kế. Những năm này đều không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Cơ hội tới, hắn phải nắm lấy sống sót thời cơ. Phong nghĩ như vậy, đi lên trước, quỳ gối Long Đa trước mặt, cúi đầu thành tín nói ra: "Ta đã sớm ngưỡng mộ ngài danh tiếng, chỉ là một mực không có cơ hội nhìn thấy, nếu không ta tuyệt sẽ không trở thành một tên vu sư. Nếu như có thể trở thành học sinh của ngài, cái này quá tuyệt vời, chỉ cần ngài nguyện ý, ta hiện tại liền có thể phụng dưỡng ngài khoảng chừng." Long Đa nhìn chăm chú lên người tuổi trẻ đọc, tâm hắn động, cỡ nào ưu tú người kế nhiệm. Bất quá hắn không có cách nào không nhìn An Ma thỉnh cầu: "Người trẻ tuổi, ta không thể thất tín với bạn tốt của ta, An Ma trợ giúp qua ta, ta duy nhất có thể làm cũng là tại để ngươi không có thống khổ chết đi. Tin tưởng ta, ta có năng lực như thế." Từ trong ngực móc ra một bình hiện ra hồng quang dược thủy. Run run cổ tay, trong bình dược thủy quay cuồng lên, tựa như là nồi sắt trong đun sôi dược thủy một dạng. Phong quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Long Đa khuôn mặt, sắc mặt đau khổ, mang theo tiếng khóc nức nở: "Long Đa tiên sinh, ngài nhất định sở hữu không thất tín tại bằng hữu tình huống dưới để cho ta sống sót biện pháp. Van xin ngài, ngài cũng không thể hy vọng vĩ đại luyện kim thuật không có một vị tốt người thừa kế. Cuối cùng đem bọn hắn đưa vào phần mộ đi." Long Đa cầm bình thuốc tay run rẩy một chút. Hắn đang trầm tư, có loại phương pháp này sao? Hắn luyện kim thuật quyết không thể bị mang vào phần mộ, biến mất trên thế giới này. Cái này sẽ cho người nhóm quên lãng hắn tên thiên tài này. Chỉ có hắn luyện kim thuật truyền thừa tiếp, mọi người mới có thể nhớ kỹ đại danh của hắn. Hắn muốn thắng được hết thảy, bao quát sau khi chết danh tiếng, hy vọng bị mọi người truyền tụng. Phong thấy được cái này nhỏ xíu cử động, nhìn thoáng qua đang kiểm tra vết thương hỏa nguyên tố pháp sư, ánh mắt nóng rực: "Có lẽ ngài có thể tìm một người đầu lâu thay thế ta. Chỉ cần hủy đầu lâu khuôn mặt, ngài bản thân nhất định không có cách nào phát hiện. Vĩ đại luyện kim thuật sư trước mặt không có có khó khăn gì là không giải quyết được." Hắn cổ động: "Long Đa, chờ đợi trợ thủ có thể rất nhanh điểm lại tới đây." Hắn sườn bộ truyền ra đau đớn gần như sắp muốn để hắn ngất đi. Hắn có thể nhẫn nhịn không được quỳ trên mặt đất quá lâu. Không sai, chỉ cần dùng một cái đầu thay thế, hủy đi thay thế người khuôn mặt là được. Tốt bao nhiêu chủ ý. Long Đa thưởng thức trước mặt Phong, suy tư khả thi. Tên kia thiết trượng huy chương hỏa nguyên tố pháp sư phát hiện thương thế so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, có chút phẫn nộ: "Nhanh lên, giải quyết cái này tên đáng chết, mang ta trở về liệu thương." Đau chết, vô lễ thô bạo thỉnh cầu, nhượng Long Đa phản cảm. Cái này thúc đẩy hắn làm ra quyết định, quay đầu đi tới vị pháp sư này trước mặt, sắc mặt khó coi: "Đáng chết ngu xuẩn, đối vĩ đại luyện kim thuật sư vô lễ, để ngươi đánh đổi mạng sống làm đại giá." Hắn mở ra tay bên trong nguyên bản dùng đến giết chết người tuổi trẻ bình dược tề đáp, suy tư một chút, lại thu hồi bình thuốc, một lần nữa lấy ra một bình màu đen dược tề. Ngực của hắn giống như là vô cùng lớn cái dương, có thể trang tiếp theo cát. Nhìn lấy vô lễ pháp sư, Long Đa cười gằn: "Bất quá trước khi chết ngươi đến thụ chút đau khổ." Bình thuốc mở ra, hắc sắc dược tề ngã xuống người pháp sư này trên thân thể. Chất lỏng màu đen mang theo cực mạnh tính ăn mòn, phát ra một trận nồng đậm mùi cháy khét. Pháp sư da thịt tại cái này hắc sắc mạnh ăn mòn dược thủy tác dụng dưới thối giữa đốt cháy khét. Hắn thống khổ hô to: "Gặp quỷ, ngươi muốn làm gì?" Thanh âm biến mất, pháp sư biến thành hoàn toàn thay đổi thi thể. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ pháp sư cổ, giống như là một bộ thạch tượng một dạng từ chỗ cổ đánh địa phương đứt gãy. Thưởng thức biến cứng ngắc như đá đầu lâu, Long Đa hài lòng gật đầu, tự luyến khen ngợi: "Ta luyện kim thành quả thật là khiến người ta mừng rỡ. Nhìn không ra nửa điểm sơ hở." Phong thành công, hắn nhượng vị này cường đại luyện kim thuật sư cải biến chủ ý. từ dưới đất bò dậy, bưng bít lấy sườn bộ. Bởi vì đau đớn lộ ra sắc mặt tái nhợt, vĩ đại long nhiều vị lão sư. Ta muốn ngài nhất định phải một số dược tề có thể cho ta xương sườn khôi phục bình thường. Long, nhiều vỗ tay phát ra tiếng, đem đầu xách tại tay trái trong, phải đưa tay vào ngực thăm dò một trận, lấy ra một bình màu vàng dược tề, cùng thánh kỵ sĩ hệ chữa trị thánh quang tương tự siêu cấp thuốc. Chữa thương tề, có thể để người đau đớn trong nháy mắt biến mất, truyền nói không có gạt người. Long đa luyện kim thuật thành quả mạnh mẽ kinh người. Phong mừng rỡ đưa tay tới muốn đem dược thủy nhận lấy. Nhưng ngón tay chạm đến thời điểm, dược thủy bị thu hồi. Long đa đánh giá người trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn. Thầm thầm nói ra, người trẻ tuổi, người bộ dáng này có khả năng sẽ để cho bí mật bại lộ. Ta cũng không muốn nhượng bằng hữu của ta phát hiện ta đang lừa gạt hắn. Đến ngăn chặn hết thảy bị phát hiện khả năng, khuôn mặt của ngươi cùng thanh âm của ngươi nhất định phải cải biến một chút. Học tập luyện kim thuật không cần đến khuôn mặt đẹp đẽ cùng mê người thanh tuyến. Phong sắc mặt biến càng khó coi hơn. Xảo trá lão gia hỏa muốn hủy dung mạo của hắn, đem hắn biến thành một người câm. Cái này so chết còn muốn làm cho người khó mà tiếp nhận. Nhưng trợ thủ chậm chạp không có đến nơi đây. Hắn đến tận lực tiếp tục trì hoãn, hoặc là tránh cho chàng tai nạn này. Thành tín quỳ trên mặt đất, Long đa tiên sinh. Long đa không có cho đối phương chỗ thương lượng, cắt ngang phong, hoặc là chết, hoặc là tiếp nhận đề nghị của ta. Ngươi không có lựa chọn khác. Hắn đem đầu lâu vứt trên mặt đất, đưa ra đến tay trái, ấn lại người tuổi trẻ trên bờ vai. Đau đớn nhượng phong không có nửa điểm khí lực phản kháng. Tay phải sâu vào trong ngực, lại một lần lấy ra hiện ra hồng quang dược tề, cấp tốc vẩy vào người tuổi trẻ trên mặt. Không có đau đớn, nhưng phong có thể cảm nhận được khuôn mặt của mình phát sinh biến hóa. Nhưng hắn vô pháp phản kháng, phảng phất thân thể biến thành thạch đầu, thẳng đến long đa thu hồi theo ở đầu vai tay trái. Phong vội vàng giơ tay lên vuốt ve hai gò má, dung mạo của hắn hủy hết. Nếu có một chiếc gương, nhìn thấy chính mình xấu xí dung mạo, hắn nhất định sẽ phát cuồng. Đây là trên thế giới xấu xí nhất khuôn mặt, mà lại hắn phát hiện cổ họng của hắn đã không phát ra được thanh âm nào. Liên thanh mang cùng nhau bị hủy đi, khó mà tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Phong liền thống khổ tiếng giống đều không phát ra được. Long đa thưởng thức đắc ý tác phẩm. Cuối cùng lấy ra đồng đẳng với thánh kỵ sĩ hệ chữa trị thánh quang hoàng sắc siêu cấp trị liệu dược. Tề, đẩy tới, tới đi. Người trẻ tuổi, ngươi không có lựa chọn khác. Chữa cho tốt thương tổn liền phải đi theo ta. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận thanh. Thúy tiếng vỗ tay. Long đa cùng phong đồng thời nhìn về phía tiếng vỗ tay truyền đến địa phương. Trong bóng tối thấy không rõ người tới khuôn mặt, long đa cảnh giác lên. Phong cho rằng là viện binh của mình, lão sư của hắn Mô Gia, tức giận muốn phát ra thỉnh cầu, giết cái này đáng chết luyện kim thuật sư, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể vung vẩy cánh tay, sườn bộ đau đớn tăng lên. Bất quá khi người vừa tới lên tiếng lúc nói chuyện, Phong khiếp sợ mở to hai mắt, thính lực của hắn nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thanh âm kia thật sự là quá quen thuộc, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.